Liên Hoa Lâu, tác giả Đặng Bình, quyển 4 Bạch Hổ, phần 1 Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp, chương 11. Có người đã giết Thượng Hưng Hành, nếu là vì thứ mà y có được, vậy kẻ đó sẽ nhân lúc trời tối đến lấy chứ. Phương đã bệnh nấp trên cây tập trung nghỉ ngợi, muốn xông vào phòng của Thượng Hưng Hành để lấy đồ rất dễ dàng, vì hiện tại nha dịch của Bắc Thừa Hải đang bận rộn khám nghiệm thi thể. Có lẽ phải đến sáng sớm mai mới đến lấy đồ. Nhưng Phương Đa Bệnh lại suy nghĩ sâu xa hơn. Y muốn biết đêm nay ngoài con bọ ngựa là y thì còn con chim sẻ nào nữa không. Gió nhẹ đồng đưa, cành cây lay động. Y hít thở cực khẽ, cơ thể dường như đã sớm hợp thành một thể với cây cối. Thời gian trôi qua đã rất lâu, nhưng vẫn chẳng có ai tiến vào hoàng cung. Thậm chí y còn nhìn thấy Triệu Xích, Bảo Kiều Phu đến lầu Tây ngủ, nhưng lại không thấy ai đi vào. Rồi lại qua một canh giờ nữa, vào lúc y sắp ngủ gục, trong phòng Thượng Hưng Hành đột nhiên lóe lên một ánh sáng mờ mờ. Phương Đa Bệnh giật nảy người, y chỉ nghĩ rằng sẽ có kẻ đi đêm nào đó xông vào phòng, chứ không ngờ đến việc trong phòng đột nhiên lại có người. Trong nháy mắt, toàn thân y đổ mồ hôi lạnh. Tên giết người máu lạnh đó nếu đã có thể vào phòng y lấy đồ mà như vào chỗ không người, có thể làm cho Thượng Hưng Hành bị rách cổ họng, chết giữa phố xá mà không để lại dấu vết hay bóng dáng, thì võ công tuyệt đối hơn hẳn y. Thì ra kẻ đó đã sớm lẻn vào nấp trong phòng Thượng Hưng Hành rồi. Vừa rồi, nếu y tùy tiện xông vào, e là cũng sẽ trở thành một cổ thi thể bị cắt cổ họng, chảy máu tới chết. Mồ hôi lạnh toàn thân, gió thổi tới khiến cả người mát mẻ. Máu của y lại nóng hừng hực, đây là một việc ngoài ý muốn. Trong phòng Thượng Hưng Hành có người ẩn nấp là một việc ngoài ý muốn, nhưng đây cũng là một cơ hội. Có thể giúp y lần đầu tiên nhìn thấy tên hung thủ đến vô ảnh, đi vô tung. Giết người trong vô hình kia rốt cục là kẻ nào? Ánh sáng yếu ớt trong phòng chỉ nhá lên vài cái rồi sau đó tắt hẳn. Lòng bàn tay Phương Đa Bệnh đổ mồ hôi lạnh, nhưng biết cơ hội chỉ trong thoáng chốc. Y cắn răng, bắn gãy một cành cây khác cách đó không xa. Chỉ nghe thấy một tiếng xoạt khẽ vang lên, một số cành cây đối diện bị gãy, lá cây rơi xuống lả tả. Tiếng động thấp thoáng trong gian phòng lập tức không còn. Phương Đa Bệnh lấy một cái khăn bịt mắt lại, xông thẳng vào gian phòng Thượng Hưng Hành. Ngọn đuốc trong tay sớm đã chuẩn bị xong, căn phòng sáng nhoáng lên, ngọn đuốc bất ngờ chiếu rọi khắp xung quanh. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, trong phòng đã không có ai. Trong phòng không có một ai. Vừa rồi người đốt đèn trong phòng sớm đã không thấy đâu, nhưng không phải không có động tĩnh gì. Phương Đa Bệnh đột nhiên nhìn thấy một thứ giống như một cuộn lụa rơi dưới đất, một màu vàng đất rất nhạt, đó đúng là một bộ y phục. Phía trên và dưới y phục liền với nhau. Phía sau có buộc một mảnh góc áo ở thắt lưng. Đó là một bộ thâm y. Bộ thâm y đó đúng là vừa được lấy ra từ gầm giường Thượng Hưng Hành. Cái hộp gỗ có cất y phục còn bị lật đổ sang một bên. Phương Đa Bệnh chỉ liếc một cái, đang định lấy bộ y phục đó thì lại nghe ngoài cửa có tiếng cọc cọc. Có người hỏi: ai ở trong vậy? Không hay rồi. Phương Đa Bệnh túm lấy ngọn đèn dầu trên bàn, đang định châm lửa ném đi, đột nhiên lại phát hiện trong đèn không có dầu thắp. Y ngẩn ra, lại thấy ngoài cửa sổ thấp thoáng có bóng người vút qua. Một ngọn đuốc xé gió lao vào, rơi xuống bộ y phục dưới đất. Sau đó bỗng phừng lên một tiếng, ánh lửa nổi lên khắp nơi, hừng hực bốc cháy. Phương Đa Bệnh sợ hãi kinh ngạc. Thì ra vừa rồi tên đó nhá lên vài ánh sáng mờ mờ ở trong phòng. Chính là sau khi lấy y phục ra, hắn đã dập lửa rồi đổ dầu lên áo và khắp xung quanh phòng, chỉ chờ đốt bộ y phục. Không ngờ y ở bên ngoài tạo tiếng động, tên đó nhân tiện tránh ra ngoài, lừa y vào trong rồi phóng hỏa đốt trụi. Hay cho tên gian tặc, cửa phòng lại vẫn khóa kín. Phương Đa Bệnh bừng bừng lửa giận. Bà nói chứ, ngươi coi lão tử là ngọn đèn thiếu dầu chắc. Ngọn lửa xung quanh cháy rất nhanh, tên đó đã kéo không ít màn trước trong phòng, ném xuống mấy cuộn sách, lại thêm dầu. Trong phòng hơi nóng hầm hập, không khí khiến người ta ngạt thở. Phương đại thiếu vận khí, cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không phá cửa lao ra. Y gào lên một tiếng kinh thiên động địa: cháy nhà rồi, cứu người mau, cháy nhà rồi, cứu người thôi. Người ngoài cửa vốn đang gõ cửa bị dọa giật nảy người, y dồn dập hỏi: ai ở trong vậy? Ai ở trong vậy hả? Phương Đa Bệnh phẩy tay áo mấy cái để xua đi hơi khói, y khó chịu đáp lại: đại công tử của Phương Thượng Thư, ý trung nhân của Chiêu Linh công chúa. Người ngoài cửa hồn bay phách tán: Phương công tử, người đâu? Phương công tử ở bên trong, sao bên trong lại nổi lửa vậy? Trời ơi, Phương công tử sao lại ở bên trong cơ chứ? Ai nhốt ngã ở bên trong vậy? Người đâu rồi? Phương Đa Bệnh bịt mũi đứng bên trong, Trong phòng ngùn ngụt khói, y chợt nhanh trí, nín thở mò mẫm trong ngọn lửa. Vừa rồi kẻ kia đi vội vàng quá, có lẽ vẫn còn thứ gì đó chưa kịp thu dọn mang đi. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu sạch những thứ có thể cháy bên trong. Phương đã bệnh nhìn đông ngó tay, bộ y phục trên người y có đan một ít tơ vàng, lúc này cũng đã hơi nóng lên, nhưng y vẫn không nhìn thấy thứ gì kỳ lạ. Đột nhiên, trong phòng có một thứ nổ đánh tách một tiếng. Nghe thấy quay qua nhìn, chỉ thấy một vật nảy ra từ đầu giường Thượng Hưng Hành. Một thứ phát sáng lấp lánh rơi xuống đất, là thứ gì mà bị lửa đốt đến mức nổ tung lên vậy? Y cầm lên xem, đó là một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn còn sót lại những mảnh đá quý nát vụn vẫn đang sáng bóng sắc lục trong veo. Vào đúng lúc này, cửa lớn bị vật nặng phá ra, tiếng người bên ngoài huyên náo. Không ít người đang gấp rút cứu phò mã, họ nâng một cột gỗ lớn đập vào cửa. Lúc này Phương đã bệnh đã không thể ở lại căn phòng được thêm nữa, y chạy thẳng ra ngoài, mái tóc đã bén lửa. Đám người bên ngoài sợ đến nỗi cầm bình trà đổ hết nước lên đầu y, hò hét nào là thay đồ, nào là mau gọi đại phu đến. Phương đã bệnh ho khù khụ, để mặc bọn họ lăn qua lăn lại, một mực chắc chắn rằng Bắc Thừa Hải đã mời y đêm nay đến xem xét gian phòng của Thượng Hương Hành, không ngờ là bị hung thủ nhốt trong phòng phóng hỏa. Mọi người ai nấy đều thán phục, khen ngợi Phương công tử anh hùng hiệp nghĩa, quả cảm vô song, dũng cảm vô cùng, giúp đỡ Bốc đại nhân không tiếc cả mạng sống xông pha vào nơi khói lửa. Nhân tài đức hạnh như thế này trên đời được mấy người có đây? Phương đa bệnh lại đang rất bối rối. Bộ y phục đã bị cháy rụi kia là một thâm y của nam nhân. Ngoài chất liệu rất tốt, thì nó không có gì khác thường, thậm chí còn chẳng theo hoa. Ngoài bộ thâm y của nam nhân đó ra, quả thật Phương đa bệnh không nhìn ra thứ này có gì đáng giá, khiến người ta chấp nhận nguy hiểm để giết Thượng Hưng Hành, sau đó châm lửa đốt. Trên bộ đồ ấy có bí ẩn gì chứ? Lỗ Phương cũng có một bộ y phục, Lý Phi cũng có một bộ. Nhưng tên hung thủ giết người đó không những không đốt trụi y phục của họ, mà thậm chí còn khoác kiện khinh dung lên người Lý Phi. Nhưng y lại đốt bộ đồ của Thượng Hưng Hành. Thế là thế nào? Khác biệt của chúng chỉ ở chỗ, đây là một bộ thâm y, còn hai bộ kia là khinh dung. Đây liệu có là khác biệt to lớn không? Vương đa bệnh càng nghĩ càng thấy mơ hồ. Người trốn trong phòng Thượng Hưng Hành là ai? Hắn bỏ đi nhân lúc lửa cháy hỗn loạn, hay là vẫn đang ở trong đám người cứu hỏa bên ngoài? Phương đại thiếu đang rất mù mờ, rất mù mờ. Trong hoàng cung, trong ngự thiện phòng, Dương Vân Xuân và Lý Liên Hoa đang ngồi trên một thanh xà lớn trên nóc nhà. Trong tay Dương Vân Xuân cầm một đĩa thức ăn, trong tay Lý Liên Hoa thì cầm một đôi đũa. Hắn liếc nhìn Dương Vân Xuân rồi than thở. Nếu bách tính trong kinh thành biết ngự tứ thiên long chạy đến nhà bếp ăn trộm đồ ăn, thì chắc trong lòng khó chịu lắm đấy. Dương Vân Xuân cười đáp. Ngự thiện phòng cũng biết buổi tối ta sẽ đến ăn khuya mà. Mấy đĩa đồ ăn còn mới này đều là bọn họ đặc biệt để lại cho ta đấy. Lý Liên Hoa gắp một miếng măng xé trong đĩa thịt gà hấp trộn măng trên tay Dương Vân Xuân, ăn mấy miếng rồi khen. Quả nhiên, mùi vị hoàn toàn khác với củ cải khô. Dương Vân Xuân nhíu mày. Củ cải khô? Lý Liên Hoa ho khan. Không có gì. Hắn ngồi ngay ngắn, bàn tay phải vẫn hướng đũa về cái đĩa trên tay Dương Vân Xuân. Dương đại nhân có biết mấy vụ hung án xảy ra trong điện Cảnh Đức không? Dương Vân Xuân sững người, lấy làm lạ. Người đến vì mấy vụ hung án đó sao? Tất nhiên là ta biết rồi. Y không những biết mà còn biết rất rõ. Dù sao, muội muội Vương Vi Quân của y cũng sắp được phong làm Chiêu Linh công chúa, mà vị hôn phu tương lai hoàng thượng đã chọn cho muội muội của y, Phương Đa Bệnh, lại đang sống trong điện Cảnh Đức. Lý Liên Hòa nói, Phương phò mã là bằng hữu lâu năm của ta. Nói xong câu đó, hắn dừng lại một chút. Điện Cảnh Đức liên tiếp xảy ra hung án, nào là Lỗ đại nhân bị điên, Lý đại nhân, Vương Công Công, Thượng đại nhân bị chết. Tình hung thủ vô cùng hung ác, nếu không thể bắt được hắn thì lòng dân sẽ không yên, triều đình sẽ mất đi uy tín. Dương Vân Xuân quả thật lấy làm lạ, vì người này lại có thể trịnh trọng nói ra những lời nói có căn cứ đến vậy. Vừa rồi người này sợ đông sợ tây, lén la lén lút, nhìn hệt như một tên trộm vặt. Bây giờ nhìn lại mới phát hiện hắn y phục chỉnh tề, mặt mày đoan chính, quả nhiên là có tướng mạo rất nho nhã của một thư sinh. Tuổi tác xem chừng cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 24-25, rất hợp với hai chữ tuấn nhã. Phò mã nhiệt huyết nghĩa hiệp vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của mấy vị đại nhân đó. Lý Liên Hoa tiếp tục nghiêm nghị. Không điều tra rõ ràng chân tướng, chỉ e Phương phò mã sẽ ngủ không yên. Dương Vân Xuân hoàn toàn xa lạ với vị Phương Đa Bệnh kia, chỉ biết người này là con trai của Phương Thượng Thư, đã từng thi đỗ đồng sinh lúc 7 tuổi. Cũng được xem là thông minh. Nghe những lời này của Lý Liên Hoa, y cũng thấy có thêm chút hảo cảm. Lại nghe Lý Liên Hoa tiếp tục nói: "Thế này, Phương Phò Mã cho rằng mấy vị đại nhân có lẽ đã từng biết được bí mật gì đó nên mới có người muốn giết người diệt khẩu, mà bí ẩn kia có lẽ cũng chính là nguyên nhân Hoàng thượng triệu kiến bọn họ." Dương Vân Xuân càng lúc càng kinh ngạc, y nghĩ bụng, vị hôn phu tương lai của tiểu muội quả nhiên rất khá. Nói vậy cũng phải, ta nghe nói Hoàng thượng triệu kiến bọn họ là để nói về vị trí của Cực Lạc Tháp. Hoàng thượng muốn xây dựng cung điện cho vi quân muội, nhưng triều ta có tổ huấn rằng phía nam Cực Lạc Tháp không được xây dựng công trình gỗ. Hoàng thượng chẳng qua muốn biết năm đó rốt cuộc Cực Lạc Tháp ở chỗ nào thôi mà. Lý Liên Hoa mỉm cười: "Không sai, nghe nói lúc mấy vị đại nhân còn trẻ đã từng ngã xuống một cái giếng trong cung, rồi có được kỳ ngộ bên trong. Có lẽ hoàng thượng cảm thấy bên trong cái giếng đó có gì kỳ lạ, đoán chừng có liên quan đến Cực Lạc Tháp." Đôi đũa trên tay phải hắn tỉ mỉ chọn ra một cái cánh gà trong cái đĩa của Dương Vân Xuân. Phương Phò Mã cho rằng nếu 18 năm trước mấy vị đại nhân đó đã có được kỳ ngộ, có lẽ Vương Quế Lan, Vương Công Công sẽ có ghi chép lại. Rồi nếu chuyện này có liên quan đến Cực Lạc Tháp, vậy tất cả ghi chép liên quan đến Cực Lạc Tháp hơn 100 năm trước cũng cần xem xét kỹ lại. Vì đêm nay Phò Mã bận quá nhiều việc nên đã bảo ta vào cung mượn vài cuốn sách. Sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh nhã nhặn như lúc nãy, còn kèm theo nụ cười thích thú. Sau khi xem xong nhất định sẽ mang trả lại. Phò Mã có rất nhiều tiền, cho dù là tranh chữ của danh gia hay là vàng bạc châu báu, ngày ấy cũng có nhiều chết đi được, thật sự không cần làm mấy chuyện trộm báo này đâu. Nghe người nói như vậy hình như cũng có chút đạo lý. Lý Liên Hoa nói: "Đương nhiên là có đạo lý rồi." Dương Vân Xuân lại ăn thêm một lúc nữa, y nhổ xương ra, đột nhiên nở nụ cười thần bí: "Người muốn biết cái giếng kia ở đâu sao?" Lý Liên Hoa ngạt thở, suýt chút nữa thì bị miếng măng trong miệng làm cho nghẹn chết. Dương Vân Xuân đắc ý, võ công của y cao cường nhưng không nhịn được vẫn ngó khắp xung quanh trái phải. Cái giếng đó ở sau lưng cung Trường Sinh, bên cạnh hồ Liễu Diệp. Lý Liên Hoa khó khăn lắm mới nuốt được miếng măng xuống, hắn vội vàng cầm ly rượu lên uống mấy ngụm. Dương Vân Xuân đột nhiên ngẩn người, nhìn Lý Liên Hoa như thấy ma: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Lý Liên Hoa lấy từ trong người ra một cuốn sổ, lật một trang bên trong, chỉ vào một bài thơ trong đó. Dương Vân Xuân vốn chăm chỉ luyện võ, không rành đọc sách, y nhíu mày nhìn bài thơ đó. Bài thơ đó có tên Dạ Hoài Cảm Sơ Tuyết, bút tích đẹp đẽ của Vương Công Công viết: "Tuyết lạc kim sơn tự, tam phân nhập trì đường, phi hòa hóa tác vũ, lạc chiên tim vi sương, lâm thượng xuất minh nguyệt, hòa tuyết chiếu the lương. Tinh thần trường giao hoán, đạo lý cộng giai thương, nhất bầu trân châu lệ, bách niên nhật nguyệt trường." Dương Xuân Vân đọc bài thơ đó mấy lần rồi chỉ vào cuốn sổ: Bài thơ này á?" Lý Liên Hoa cười ngượng: "Bài thơ được viết rất nhanh, ngươi xem, ông ta viết Tuyết lạc kim sơn tự, vậy tức là lúc viết bài thơ này có lẽ ông ta đang ngồi ở vị trí có thể nhìn thấy kim sơn tự, mà tòa kim sơn tự đó ở trong cung. Theo những gì ta vừa thấy lúc chạy trốn thì hình như ở bên cạnh cung Trường Sinh, mà bên cạnh cung Trường Sinh chỉ có một cái hồ, tên gọi hồ Liễu Diệp." Dương Vân Xuân nhíu mày: "Vậy thì sao chứ?" Lý Liên Hoa dùng đôi đũa phát họa trên không trung: "Cầu phi hoa hóa tác phủ, lạc chiên tim vi sương, nói lên rằng hôm đó trời đang có tuyết rơi, nhưng tuyết rơi xuống nơi mà Vương Công Công nhìn thấy lại hóa thành mưa, mà tuyết này rơi xuống cái mũ nỉ của ông ta lại kết thành băng. Vậy tức là ở nơi nào đó gần cung Trường Sinh, lúc tuyết rơi sẽ ấm áp hơn những nơi khác. Có thể lúc làm tan tuyết chảy, nơi đó nếu không có suối nước nóng thì chính là một cái giếng sâu." Dương Vân Xuân khó mà đồng ý được. "Chuyện này, nhỡ đầu năm đó Vương Công Công chẳng qua chỉ tùy tiện viết đại, vậy chẳng phải những gì ngươi vừa nói đều là chuyện không đâu sao?" Lý Liên Hòa lại gấp một miếng thịt gà, thong thả ăn rồi đáp: "Dù sao đây vốn là việc hoàn toàn không có manh mối, có thua thì vẫn là không có manh mối. Chuyện không thiệt thòi như vậy tất nhiên là phải cược rồi." Dương Vân Xuân líu lưỡi, trước giờ y chưa từng thấy có người là nghĩ hoàng nghĩ xiên về một bài thơ khó hiểu mà không hề cho rằng thế là sai. Lại nghe Lý Liên Hòa nói tiếp: "Lâm thượng xuất minh nguyệt, nói lên rằng bên cạnh cái giếng đó có một khu rừng, trăng sáng cong, có thể hòa tuyết chiếu thê lương, ta nghĩ nếu đã chiếu sáng cùng ánh trăng, vậy tất nhiên tuyết kia không thể lác đác được, chí ít phải có một khoảnh đất nho nhỏ phủ đầy tuyết thì mới có thể chiếu lên được. Dương Vân Xuân lúc này đã thực sự nghẹn lời. Người này không những nghĩ linh tinh mà còn nói xàm nói nhảm, ý nghĩ thật viển vông. Từ từ đã, Lý Liên Hoa lại tiếp tục thích thú nói. Nếu là ở Kim Sơn Tự có một cái hồ, cạnh hồ có khu rừng, cạnh rừng còn có một khoảnh đất nho nhỏ phủ đầy tuyết, tức là trong phạm vi này có lẽ có một cái giếng. Từ từ đã nào, Dương Vân Xuân không kiên nhẫn nổi nữa, đè đôi đũa đang hướng về đĩa gà hấp của Lý Liên Hoa lại. Trong cung có hơn 100 cái giếng, sao người biết chính là cái giếng ấy? Lý Liên Hoa nhìn đôi đũa bị y đè xuống đầy thương tiếc, sau đó mỉm cười nói, không phải sao? Dương Vân Xuân nghe vậy im thinh thích, ngẩn cả người. Lý Liên Hoa cẩn thận gạt đũa của y sang một bên, gấp sợi măng mà hắn yêu thích lên, tâm trạng phấn khởi hẳn. Vương công công ngày làm trăm công nghìn việc, ở bên cạnh hoàng thượng rất bận rộn. Người xem bao nhiêu kiệt tác thường ngày của ông ta, hoặc là phụng chỉ, hoặc là ứng đối với mấy vị văn nhân đại thần. Nét chữ đẹp của ông ấy cũng là học từ tiên hoàng. Người nói xem, một người đàn ông bận rộn dưới một người mà trên cả vạn người như ông ta, làm sao có thể đột nhiên có cảm xúc được chứ? Nửa đêm canh ba không ngủ mà chạy đến cung Trường Sinh ngắm Kim Sơn Tự làm cái gì? Dương Vân Xuân lại không ngờ bài thơ này viết về ánh trăng, vậy tức là vào ban đêm. Đúng thật, Vương Quế Lan đêm hôm chạy đến cung Trường Sinh làm gì? Cung Trường Sinh là nơi ở của quý phi các triều đại, lại là trọng địa ở hậu cung. Nhưng tiên hoàng và hoàng hậu phu thê tình thâm, mặc dù có vô vàn gia nhân, nhưng không ai được phong làm quý phi. Do vậy cung Trường Sinh vẫn luôn bỏ không. Cung Trường Sinh cách nơi Vương Quế Lan ở rất xa. Nửa đêm canh ba, Vương Quế Lan đến cung Trường Sinh làm gì? Huống chi bài thơ này đích thực không phải phụng chỉ, đó là bài thơ tự Vương Công Công viết ra. Người xem ông ta đã cảm khái rất nhiều, rốt cuộc là đang cảm khái cái gì? Lý Liên Hoa chỉ vào cuốn sổ đó. Là chuyện gì có thể khiến một lão thái giám máu lạnh thủ đoạn ác liệt như vậy dai thương? Có thể khiến ông ta cảm khái bách niên nhật nguyệt trường đây. Dương Vân Xuân thoáng chấn động, buộc miệng nói, chẳng lẽ năm đó Vương Công Công ông ta? Lý Liên Hoa nhe răng cười. 18 năm trước, Vương Công Công thân là thái giám đứng đầu, quản lý phủ nội vụ. Nói không chừng ông ta đã sớm biết bí mật bên dưới cái giếng rốt cuộc là gì. Hắn vỗ vỗ tay. Đây chính là lý do ta cho rằng cái giếng đó ở bên cạnh hồ Liễu Diệp trong cung Trường Sinh. Ngươi thì sao? Dương Vân Xuân nhíu mày. Ta? Lý Liên Hoa trợn mắt lên hỏi, vì sao ngươi lại biết chuyện cái giếng đó? Dương Vân Xuân đột nhiên bật cười, y đặt đũa xuống, cầm vò rượu uống một ngụm lớn. Lý Liên Hoa nhìn vò rượu đầy vẻ thương tiếc. Đây là rượu ngon trong đại nội, nếu Dương Vân Xuân đã uống rồi thì tức là hắn không thể uống được nữa. Lại nghe Dương Vân Xuân nói, ta nhìn thấy rồi. Lý Liên Hoa lấy làm lạ, ngươi nhìn thấy cái gì? 18 năm trước ta nhìn thấy Vương Công Công dìm mấy người Lỗ Phương vào cái giếng đó. Dương Vân Xuân chớp mắt. Lúc đó ta 6 tuổi, vừa theo sư phụ học võ công trong cung. Hôm ấy ta nghe thấy có tiếng rộng rất lớn trong cung Trường Sinh, ồn ào đến mức gà bay chó nhảy, nên ta mò qua đó xem. Thì ra lại là mấy tên thị vệ ăn trộm đồ trong cung Trường Sinh. Chuyện này vốn cũng hay xảy ra, nhưng không biết vì sao Vương Công Công lại nổi trận lôi đình, kêu người trói mấy tên thị vệ nho nhỏ nó lại rồi ném xuống giếng. Lý Liên Hoa tấm tắc kêu lạ. Chuyện như vậy mà cũng có thể để cho ngươi nhìn thấy, vậy cũng rất hiếm đấy. Hắn ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, bọn họ ăn trộm thứ gì trong cung Trường Sinh? Dương Vân Xuân nhún nhún vai. Làm sao mà ta biết được, ta trốn trong bụi cỏ, chỉ nhìn thấy Vương Công Công tức giận tím tái mặt mày. Chắc chắn là bọn họ đã trộm thứ gì đó rất quan trọng. Lý Liên Hoa xoa xoa đôi đũa. Ta vốn cho rằng mấy người đó già rồi nên nhầm lẫn, thời gian đã lâu nên thật sự cũng quên mất giếng ở chỗ nào. Nhưng nếu cái giếng đó ở cung Trường Sinh, nơi ấy lại không phải nơi ai cũng có thể đến. Ngươi chỉ đi qua một lần làm sao mà quên được? Xem ra thứ bọn họ đã lấy trộm rất quan trọng, đến tận bây giờ cũng không dám nói cho hoàng thượng biết. Vậy nên kiên quyết không dám tiết lộ cái giếng đó ở cung Trường Sinh. Dương Vân Xuân lại nhún vai. Đợi ngày mai ta gọi Triệu Xích từ chỗ Bốc Thừa Hải qua đây, nhốt hắn lại rồi hỏi là biết ngay thôi. Nếu cái giếng đó ở cung Trường Sinh, nếu ngươi và ta đều biết đường, chi bằng... Lý Liên Hoa mỉm cười. Dương Vân Xuân sững sờ, sau đó ha ha cười lớn. Cung Trường Sinh là nơi ở của quý phi các triều đại, Mặc dù bây giờ không có ai ở, nhưng cũng không phải là nơi ta và ngươi có thể đi vào. Lý Liên Hoa than thở. Người ngay cả ngự thiện cũng dám ăn trộm, thế mà lại sợ xông vào nhà bỏ không? Dương Văn Xuân ngạo nghễ nói. Mặc dù không thể vào cung Trường Sinh, nhưng nếu thích khách đi vào thì tất nhiên ta cũng có thể đuổi vào đó. Lý Liên Hoa giật nảy người. Thích khách? Dương Văn Xuân gật đầu, vẻ mặt rất đương nhiên. Lý Liên Hoa thở dài lẩm bẩm. Thích khách thì thích khách, dù sao thì củ cải khô cũng không tệ. Đột nhiên hắn vui vẻ hẳn lên, ném đôi đũa xuống. Đêm nay cũng có trăng sáng, nói không chừng ánh trăng trong cung Trường Sinh cũng rất đẹp. Dương Văn Xuân hậm hực nhìn hắn. Người này đúng là không có tự giác. Hắn không nghĩ đến việc mình làm là tội mất đầu, mà còn ngồi đó mơ mộng đến ánh trăng trong cung Trường Sinh.